Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, đội trưởng khiếp sợ. Rất hiển nhiên, vị này bóng rổ bộ đội trưởng cũng là phi thường rõ ràng điểm này. Chỉ là hơi hơi cùng Hayashi Amasu rằng có một lát sau khi hắn liền rất nhanh triển khai hành động, cũng chính là phải đem Hayashi Amasu cho đột phá rớt có điều. Muốn đem Hayashi Amasu cho đột phá rớt, cũng không phải như vậy dễ dàng, vừa vị này bóng rổ bộ đội trưởng liền tự mình trải qua một lần. Lần đó nguyên bản cũng đã gần muốn cùng sượt qua, sắp muốn dẫn bóng rổ đi tới đối phương giỏ bóng rổ bên dưới, thế nhưng bất ngờ sẽ ở đó hắn tối thả lỏng một khắc sinh lúc này. Hắn còn hết sức rõ ràng nhớ tới, vào lúc ấy chính mình sắp phải đem Siren số 13 đột phá thời tên tiểu tử này. Hắn trong chớp mắt duỗi ra vẫn tay trái. Này cái tay trái tựa như tia chớp độ giống như vậy. Cực kỳ tinh chuẩn đem bóng rổ cho tiệt đi rồi. Đồng thời Siren cũng trong nháy mắt tiến hành rồi phản công. Cuối cùng không ai có thể ngăn cản, để Siren cực kỳ ung dung liền tiến vào một cầu lần này. Hắn tuyệt đối không thể tái phạm vừa nãy sai lầm. Lần này hắn tuyệt đối phải đem hết thảy sự chú ý đều tập trung lên. Bắp thịt đều căng thẳng. Tại mọi thời khắc phòng thủ hắn ngăn cản oanh, oanh, oanh. Bóng rổ, ở vị này bóng rổ bộ đội trưởng tay trái tay phải trao đổi. Đồng thời độ bỗng nhiên tuôn ra đến. Thăm dò tính hướng về Hayashi Amasu triển khai tiến công hiển nhiên. Những này thăm dò tính tiến công là không có bất cứ hiệu quả nào. Hayashi Amasu căn bản cũng không có làm sao lên đường. Chuyển động thân thể, chỉ là đè thấp thân thể. Đem chính mình tay trái tay phải mở ra. Thỉnh thoảng động đậy, hắn thì sẽ trong nháy mắt thu về đi tới thế cuộc. Lại một lần nữa, vào đúng lúc này cầm cự được theo thời gian trôi qua. Trên thính phòng những kia la lên. Vị này bóng rổ bộ đội trưởng tựa hồ lúc ẩn lúc hiện cảm giác được một luồng áp lực vô hình chính hướng về hắn ép đi, trong đó to lớn nhất một luồng áp lực tựa hồ vẫn là trước mặt mình vị này thân thể gầy yếu mà trên mặt mang theo lười nhác nam tử tán mà ra. Trong lòng cái cảm giác này vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền bị hắn phủ quyết. Làm sao có khả năng, một người như vậy, trên người hắn tuyệt đối không thể lan ra như vậy một luồng áp lực mạnh mẽ, vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể đem này cỗ áp lực khởi nguồn. Phán đoán vì là trên thính phòng những kia khán giả tiếng kêu gào. Cùng với Siren cái khác bốn người mang cho hắn áp lực đồng thời. Chậm rãi trên trán của hắn tựa hồ bốc lên từng tia một tỉ mỉ mồ hôi. Không ngừng hướng về dưới thân chảy tới. Có chút ngứa, có chút khó chịu. Có muốn đưa tay ra lau chùi một hồi cảm giác, thế nhưng hắn nhưng không có như thế làm, bởi vì hắn biết hiện tại vào lúc này không có thời gian cho phép hắn làm ra những này dư thừa động tác, hay là chỉ cần hắn hơi có chút không chú ý, trong tay bóng rổ biến trở về bị trước mặt mình cái này kỹ thuật tốt có chút khủng bố nam tử gầy yếu cho cướp đi. Không đúng, thật giống cảm giác có cái gì không đúng địa phương. Vận bóng rổ, vị đội trưởng này đại não điên cuồng đang không ngừng vận chuyển. Trong lòng hắn những câu nói kia bên trong, để hắn cảm giác được một chút không đúng cảm giác. Cái khác bốn người, trong đầu của hắn không ngừng hiện ra lời này. Đồng thời cũng đem chính mình ánh mắt quét một vòng cái này sân bóng rổ. Quan sát Siren 5 người kia, 1, 2, 3, 4, đột nhiên. Hắn khiếp sợ hiện, ở cái này sân bóng rổ bên trong Siren người dĩ nhiên chỉ có 4 người. Chỉ có 4 người cái này hiện, để hắn đột nhiên sửng sốt một hồi, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Siren làm sao có khả năng chỉ có 4 người? Cái này không thể nào, sau một khắc, hắn lại đưa mắt ở cái này sân bóng rổ lên cẩn thận đảo qua một lần. Lại một lần rốt cục, ở một góc bên trong. Một đạo mơ hồ mà nhỏ gầy bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong mắt của hắn, người này. Hắn là ai? Hắn, có lên sân bóng rổ. Tại sao, vẫn không có hiện hắn? Rất nhiều nghi vấn, từ vị này bóng rổ bộ đội trưởng trong lòng sản sinh. Đồng thời những vấn đề này cũng không có mở ra đột nhiên. Vị này bóng rổ bộ đội trưởng hai mắt sáng ngời, hắn tựa hồ nghĩ đến. Này đạo nhỏ gầy bóng người. Hắn có vẻ như thật sự có như vậy một tia ảnh hưởng đầu óc của hắn. Vẫn nơi về suy nghĩ bên trong sân bóng rổ lên. Seiren nửa sân bên trong Hayashi Amasu đè thấp thân thể. Trong ánh mắt mang theo lười nhác cùng với một tia nghi hoặc hắn. Đang làm gì? Ngốc sao? Làm sao sửng sốt? Hayashi Amasu phi thường không nói gì. Trước mặt mình người này nhưng là một vị bóng rổ bộ đội trưởng. Dĩ nhiên ở sân bóng rổ lên nhồi bóng thời điểm ngốc này. Đúng là làm người cảm thấy khó mà tin nổi nếu thế cuộc như vậy triển. Hayashi Amasu cũng chỉ có thể lên đường. Chuyển động thân thể, đưa tay phải ra đem trong tay hắn thông thạo vận bóng rổ cho tiệt đi. Đồng thời hướng về đối phương nửa sân chạy như điên thừa người chi tại sao? Hayashi Amasu cũng không cho là đây là thừa dịp người gặp nguy. Tương tự mặc dù là thừa dịp người gặp nguy vậy thì như thế nào dưới tình huống này? Coi như đem Hayashi Amasu cho đổi rớt, đổi thành một cái khác cầu thủ. Hắn cũng sẽ không chút do dự động thủ cắt bóng, chỉ cần là kỹ thuật sẽ không quá kém. Như vậy liền có thể vô cùng đơn giản làm được, bởi vì vào lúc này cũng không quá cần phán đoán. Chỉ muốn nhìn một chút chuẩn bóng rổ di động quỹ tích. Liền có thể đem bóng rổ tiệt đi. Phi thường ung dung đơn giản chớp mắt thời gian. Hayashi Amasu liền tiến vào đối phương bóng rổ bộ nửa sân bên trong. Cực kỳ dễ dàng lúc này. Đối phương hoàn toàn không có bất kỳ năng lực. Cùng với cơ hội đối với Hayashi Amasu triển khai phòng thủ, bởi vì đối phương đội trưởng đang đứng ở ngốc tình hình. Tuy rằng hiện tại đã cảm giác được trong tay bóng rổ biến mất. Nhưng cũng đã lúc này đã muộn, có hai người nằm ở phòng thủ Kagami chức trách bên trong. Hơn nữa khoảng cách duyên cớ. Vì lẽ đó không có cái kia năng lực, hai người khác cũng là tương đồng. Dù sao Mito cùng với Hyuga cũng không phải chỉ có thể đứng tại chỗ ở tại bọn hắn nhìn thấy Hayashi Amasu thành công cắt bóng. Đồng thời vận bóng rổ tuôn ra một luồng cực nhanh độ. Hướng về đối phương bóng rổ bộ nửa sân mà đi thời. Liền gắt gao đem hai người kia dính lấy. Không cho bọn họ có thể dễ dàng hành động, bởi vậy. Đối phương toàn bộ nửa sân bên trong không có một bóng người. Không chút nào bất kỳ một điểm phòng thủ lực. Vì lẽ đó bị Hayashi Amasu dễ như ăn cháo đột tiến. Đến vạch ba điểm ở ngoài. Trực tiếp xúc lực nhảy lên cuối cùng ném rổ, kỳ thực cái này cũng là một cái vô cùng đơn giản lựa. Chọn, ở tất bên trong tình huống. Hai điểm cùng ba điểm trong lúc đó lựa chọn Hayashi Amasu lựa chọn ba điểm. Đồng thời tin tưởng những người khác ở tất bên trong tình huống. Tương tự cũng sẽ chọn ba điểm, bởi vì ba điểm là so với hai điểm muốn thêm một phần ở sân bóng rổ lên. Tuyệt đối không nên coi thường này một điểm. Nếu như coi thường này một điểm, khẳng định là sẽ hối hận tình cảnh này. Cùng Hayashi Amasu trước hành vi giống như đúc, ném rổ sau khi trực tiếp chạy chậm sẽ chính mình nửa sân. Căn bản là sẽ không quay đầu lại đồng dạng. Bóng rổ cũng là cực kỳ tinh chuẩn, phảng phất lắp đặt lên định vị khí giống như vậy. Tinh chuẩn làm người cảm giác được có một ít khủng bố vào lúc này. Đối phương bóng rổ bộ đội trưởng chính chạy chậm. Hướng về chính mình nửa sân mà đi, ánh mắt của hắn. Có một ít tan rã từ khi hiện Seiren bên này Kuroko sau. Trong lòng hắn liền có một loại cảm giác cuộc tranh tài này. Thật giống thật sự muốn thua. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.